Tất cả những người khám bệnh trên livestream đều muối mặt. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù Hướng Minh Húc có quản lý biểu cảm mạnh hơn đi nữa, nhưng lúc con người chột dạ cực điểm, thật sự rất khó khống chế được biểu cảm của chính mình. Trong lòng anh ta hoảng, kinh ngạc, sợ hãi, chân tay luống cuống, nhận ra được mình không thể không nói cái gì để cứu lại cục diện không xong trước mắt tôi. Vừa mở miệng anh ta đã căng thẳng đến mức nói lắp. Tôi thật sự không có, chỉ là anh ta không biết, lời biện bạch của anh ta giờ phút này có vẻ là vô lực và tái nhợt. Bạch Giới Tuệ, cho dù ngoài miệng anh có thừa nhận hay không, tình huống thân thể của anh, mạch tượng của anh sẽ không lừa người khác, mạch tượng sẽ phản ứng ra trạng thái thân thể chân thật của anh. Hướng Minh Húc thề sống thề chết không chịu thừa nhận, còn đang nỗ lực dẫy dụa bao biện. Cô trần bệnh như vậy cũng quá là qua loa, tùy tiện đặt trên cổ tay tôi hai cái, đã biết tôi xảy ra chuyện gì. Tây y cũng không dám phỏng đoán lung tung sinh hoạt cá nhân của người khác như vậy. Bạch Giới Tuệ vô cùng xác định nói, tôi không phỏng đoán lung tung việc sinh hoạt cá nhân của anh, là anh không hiểu rõ trung y. Trung y xem mạch có thể nhìn thấy rất nhiều thứ nhiều hơn tưởng tượng của anh nhiều. Ở phương diện này, trung y có ưu thế nhất định với Tây y. Anh thần hư thể mệt, tinh huyết tiêu hao quá độ là sự thật. Cho dù bây giờ anh đi xét nghiệm nước tiểu cũng sẽ có kết quả bình thường. Chẳng qua, kết quả kiểm tra nước tiểu là tương đối, không tinh tế chuẩn xác như tôi bắt mạch. Thận hư thể mệt, tinh huyết tiêu hao quá độ, mấy cái từ nghiêm trọng ca một trên thích đến thần kinh mẫn cảm của Hướng Minh Húc. Làm ra đầu của anh ta nhảy dựng, thần kinh tê dại. Hướng Minh Húc không cần nhìn xung quanh, anh ta cũng đã có thể cảm nhận được những ánh mắt phức tạp của mọi người. Cô nói cô khám tinh tế chuẩn xác, sau đó cô chỉ nhìn hạ đường của đàn ông chăm chăm. Hướng Minh Húc không nhịn được cười nhạo một tiếng, đây coi như là Hướng Minh Húc khó thở công tâm, trực tiếp giằng co với Bạch Giới Tuệ. Đối với sự phỏng đoán không có ý tốt của anh ta, Bạch Giới Tuệ không những không giận, lại còn tự tin cười nhẹ một cái. Đương nhiên tôi cũng nhìn đến những tình huống khác trên người anh, chỉ là tình huống thận hư thể mệt của anh tương đối nghiêm trọng còn là mấu chốt. Dù sao cũng ảnh hưởng chất lượng sinh hoạt vợ chồng của anh sau này, còn có năng lực sinh dục đời sau, cho nên tôi mới nhấn mạnh ở phía trước. Hướng Minh Húc nghe không nổi nữa, sắp sụp đổ, thật sự muốn che miệng cô lại, để cô đừng nói nữa. Được rồi, không sai biệt lắm là được rồi. Anh ta gần như là nói nghiến răng nghiến lợi, có thể nói gì khác hay không, tình huống kỹ càng tỉ mỉ của tôi, không có quan hệ với chuyện phía dưới, bây giờ Hướng Minh Húc đang đánh cược một phen. Anh ta cũng không tin, Bạch Giới Tuệ thật sự lợi hại như vậy, có thể khám được hết mọi thứ của anh ta. Nếu đương sự yêu cầu, Bạch Giới Tuệ cũng theo mong muốn của anh ta, khám được gì thì nói cái đó. Anh thường xuyên thức đêm, dẫn đến việc lượng máu trên đầu khuyết thiếu. Anh bây giờ đang có phiền não vì rụng tóc, mà mép tóc cũng đang lùi về phía sau. Hướng Minh Húc nghe vậy lập tức chỉ vào đầu mình phủ nhận. Nếu tôi rụng tóc, bây giờ tóc sẽ nhiều như vậy sao? Tóc của anh ta đã làm tạo hình, không thể không nói thoạt nhìn vô cùng rậm rạp chắc chắn, không giống người rụng tóc nhiều. Bạch Giới Tuệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nói dưới tình huống anh không đeo kẹp tóc giả và phun mép tóc. Anh thật sự tồn tại hiện tượng rụng tóc, bây giờ còn chưa quá nghiêm trọng. Chờ anh qua 30 tuổi, tóc rụng sẽ càng nhiều. Tay của Hướng Minh Húc còn đang chỉ vào tóc, lập tức đứng im, anh ta nhất thời xúc động. Hoàn toàn quên mất bản thân kẹp 7-8 túm tóc giả. Đó là vì tôi đóng phim cổ trang, đội khăn trùm đầu. Lúc tôi không đóng phim cổ trang sẽ không rụng tóc. Bạch Giới Tuệ, có chút quan hệ với khăn trùm đầu, nhưng không phải quá lớn, nếu tôi không đoán sai, ba anh chắc là đầu chọc đi. Cư dân mạng đã từng nhìn thấy ba mẹ của Hướng Minh Húc, năm trước Hướng Minh Húc nhận một show về gia đình, tên là. Nhìn người ba trong nhà này, chủ yếu chính là con trai. Ba và ông nội, ghi lại ba người cùng ở dưới một mái nhà, sinh hoạt và va chạm tư tưởng giữa mấy người bọn họ. Trong tiết mục không riêng ba Hướng là đầu chọc, ông nội của Hướng Minh Húc cũng là người đầu chọc. Trước đó cư dân mạng còn tưởng rằng đây là hai ba con nhà họ Hướng đều thích tạo hình đầu chọc, bây giờ cẩn thận nghĩ lại, vô cùng có khả năng là đều chọc. Tôi đã xem qua show thực tế kia của Hướng Minh Húc, ba và ông nội anh ta chọc đầu sáng loáng. Đến buổi tối đầu còn sáng hơn đèn đường. Vãi luôn, Hướng Minh Húc sẽ không trở thành thần tượng nhóm nhạc nam đầu chọc đầu tiên chứ? Nếu đúng vậy, tôi sẽ cười nhạo bất cứ ai là fan của anh ta. Tục ngữ nói, nương trơ trọi một mình, cha trơ trọi một con, xảy ra quan hệ quá độ cũng sẽ tăng việc rụng tóc đó nha. Cười trộm, nếu dựa theo tần suất một tuần mười mấy lần của Hướng Minh Húc, nghe được tôi đều đau thận mềm chân, tóc kia không rụng xuống liên tục sao? Nói không chừng đã rụng không sai biệt lắm, bây giờ chúng ta nhìn thấy đều là tóc giả. Đầu chó, Hướng Minh Húc không nói lời nào, bởi vì trên đầu ba anh ta không có sợi tóc nào, không nhìn thấy được cả chân lông, là đầu chọc theo gen hay là cạo đầu thì rất rõ ràng. Bạch Giới Tuyên, anh có gen chọc đầu, vốn là nên chú ý vấn đề khỏe mạnh chân lông của mình. Tình huống hiện tại của anh mỗi ngày ít nhất phải rụng 100-200 sợi, nếu anh không coi trọng, còn như bây giờ, tùy ý tiêu hao sự khỏe mạnh của mình, có lẽ chưa đến 30 tuổi sẽ chậm rãi chọc đầu. Hướng Minh Húc suy sụp rất muốn chất vấn, cô rốt cuộc là ai, làm sao biết mình rụng bao nhiêu tóc? Bởi vì anh ta thật sự đã từng tò mò đếm, có một ngày ăn không ngồi rồi, anh ta góp nhặt sợi tóc rụng một ngày, tinh tế đếm là gần 200 sợi. Sau khi lên mạng tra xong sợ đến mức làm anh ta không dám thức đêm, chưa đến 11 giờ đã ngủ rồi. Chẳng qua cái thói quen này không duy trì được bao lâu, rất nhanh đã quên sự sợ hãi khi tra cứu trên mạng, chứng nào tật nấy. Bạch Giới Tuệ, chắc anh còn thích uống đồ có cồn đi, dường như mỗi ngày đều có thói quen uống rượu, anh có thể uống được một tá bia, có thể uống hơn phân nửa chai rượu vang đỏ, cũng có thể uống 7-8 lượng rượu trắng, mà lượng rượu đang uống có trình độ tăng lên. Cứ như vậy tôi lo lắng anh sẽ có thói quen say rượu bất lương, bây giờ cồn đã tạo thành gánh nặng lớn với cơ thể của anh, tôi không kiến nghị anh dùng quá nhiều đồ uống có cồn. Mặt khác anh còn có gen mập mạp, ba mẹ anh, ông bà nội của anh đều có dáng người mập mạp, khi còn nhỏ anh cũng rất béo, thời điểm béo nhất tôi phỏng đoán đã từng đạt đến 200 cân. 100 kg, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh giảm béo khoảng 3-4 năm. Trong lúc đó nhất định cũng chịu khổ không ít, cồn sẽ chỉ làm anh biến béo một lần nữa, làm những gì anh từng nỗ lực trở thành vô nghĩa, còn sẽ tăng việc anh mắc tam cao. Cao huyết áp, tăng đường huyết và tăng lipid máu, biểu cảm của Hướng Minh Húc phức tạp đến mức khó lòng giải thích. Anh ta chưa từng nói cân nặng của mình trước kia trước ống kính, lúc trước công ty xây dựng hình tượng cho anh ta, từ nhỏ đến lớn anh ta đều là hot boy trường phong vân. Không ai biết trước kia anh ta là một người bụ bẫm, càng không ai biết anh ta giảm béo 3 năm. Mà những bí mật ẩn sâu ở trong lòng anh ta Bạch Giới Tuệ đều biết, cảm giác của Hướng Minh Húc hiện tại ngoại trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Bạch Giới Tuệ, trừ cái này ra, uống rượu quá liều lâu dài, còn sẽ ảnh hưởng đến. Cô đột nhiên hơi tạm dừng, nghĩ đến lời nói vừa rồi của Hướng Minh Húc, lập tức thay đổi một loại cách nói uyển chuyển. Sẽ ảnh hưởng đến năng lực phương diện mà anh không muốn đề cập kia, đứng ở góc độ một bác sĩ, tôi cũng kiến nghị anh có thể nhanh chóng kiêng rượu. Nghe thấy Bạch Giới Tuệ dùng từ uyển chuyển, cư dân mạng lập tức cười ầm lên như sấm. Ha ha ha ha, vòng đi vòng lại vẫn là không trốn được, Hướng Minh Húc, anh nhận rõ hiện thực đi, anh thật sự không được rồi, cô Tiểu Bạch này cũng thật sự không muốn nói chuyện phía dưới, nhưng những chuyện rách kia của anh Hướng Minh Húc, không tránh được. Không tránh được, căn bản là không tránh được. Bây giờ tôi hình như cũng đã có thể nhìn thấy Hướng Minh Húc mấy năm nữa là bộ dáng gì. Hói đầu, tôm chân mềm, lén lút mua thuốc. Cứu mạng, tôi hoàn toàn tiêu tan ảo ảnh với Hướng Minh Húc. Trước hôm nay tôi còn từng thật lòng thích anh ta. Ha ha ha ha, lúc mở sâu thực tế này ra xem là tôi chuẩn bị vừa ăn cơm trưa vừa xem. Trước nay không nghĩ đến nội dung sẽ xuất sắc như vậy. Đã ăn xong cơm trưa rồi. Hoàn toàn không muốn tắt làm sao đây, cô Tiểu Bạch tung tin nhiều một chút, tôi rất thích xem, nhìn xem Hướng Minh Húc còn có bao nhiêu kinh hỉ mà chấm không biết. Đầu chó ngậm hoa hồng, trên mạng hoàn toàn biến thành thịnh yến thao thiết của nhóm hóng hớt. Cảm xúc trên mặt Hướng Minh Húc tôi nghĩa khó phân biệt, Bạch Giới Tuệ khám bệnh một lần, những câu nói nắm chắc mạch máu của anh ta, đánh đến mức anh ta trở tay không kịp. Bạch Giới Tuệ đã từng gặp rất nhiều người giấu bệnh sợ thầy. Bọn họ có lẽ có lý do khó nói, hoặc là sợ mất mặt, đều không muốn đi khám bác sĩ, không nghe được lời của bác sĩ, do đó nên chậm trễ trị liệu, làm bệnh tình tăng thêm, cho đến khi không thể xoay chuyển. Đặc biệt là một vài người đàn ông có lòng tự trọng mạnh, không nghe được bất cứ đánh giá mặt trái nào, tình nguyện kéo dài, tìm kiếm phương thuốc cổ truyền dược vật, cũng không chịu nhìn thẳng vào vấn đề của chính mình. Đến cuối cùng, Bạch Giới Tuệ còn không quên trấn an người bệnh, ý đồ bảo anh ta chú ý, lý tính đối đãi vấn đề khỏe mạnh của nam giới. Anh đã là người trưởng thành, đừng giữ kín như bưng về vấn đề khỏe mạnh của nam giới như vậy, phải nhìn thẳng vào yêu cầu của mình, đương nhiên, cũng phải tiết chế yêu cầu của mình lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành vi mặc kệ chính mình trước kia của anh là không thể thực hiện nữa, hy vọng anh có thể thay đổi, chẳng qua tình huống của anh đã thành sự thật đã định, chúng ta không cần trốn tránh chỉ có thể làm vấn đề của anh càng ngày càng nghiêm trọng, bây giờ anh nên tích cực tham gia trị liệu, tích cực thay đổi thói quen sinh hoạt bất lương của mình. Giống như ý nghĩa của tiết mục này, vứt bỏ thói quen sinh hoạt không khỏe mạnh, để cuộc sống càng khỏe mạnh, để thân thể càng khỏe mạnh. Cuối cùng Bạch Giới Tuệ còn nhắc đến chủ đề của tiết mục. Người trưởng thành bình thường là có thể có nhu cầu quan hệ bình thường, nhưng hướng mình hút đi con đường thần tượng, buôn bán ảo tưởng độc thân, hấp dẫn chính là fan cuồng nhiệt điên nhất phê nhất. Anh ta muốn nổi tiếng, muốn có fan ủng hộ, anh ta không thể có nhu cầu phương diện đó. Hướng mình hút trầm mặc rất lâu, dường như đưa ra quyết định rất lớn, gần như là không cần mặt mũi, đang biện minh đập nồi dìm thuyền lần cuối cùng. Tôi thừa nhận cô nhìn ra phần lớn vấn đề của tôi thật sự có rất nhiều thói quen sinh hoạt không tốt, nên thay đổi, nhưng có một điều tôi kiên quyết không đồng ý, Bạch Giới Tuệ hơi hơi nhướng mày, rất có ý tứ chăm chú lắng nghe. Tôi không có bạn gái, điểm này tôi nhất định phải làm sáng tỏ. Hướng Minh Húc chém đinh chặt sắt nói, muốn nói bản thân đến mức đinh tai nhức óc. Vậy tinh huyết của anh tròn khuyết, Bạch Giới Tuệ buồn cười hỏi. Một người đàn ông khỏe mạnh trưởng thành, dưới tình huống bình thường không có khả năng mệt mỏi nhiều như trạng thái hiện tại của anh. Hướng Minh Húc khẽ cắn môi, tôi không thể tự động thủ trong phòng mình sao? Bạch Giới Tuệ bình tĩnh hỏi, vậy anh tự mình động thủ sao? Hướng Minh Húc, như lời của cô nói, người trưởng thành có nhu cầu ở phương diện kia là bình thường. Tôi lại không có bạn gái, đôi khi áp lực quá lớn, cần giải phóng áp lực, không thể tự động thủ sao? Ngẫu nhiên một lần thì được. Bạch Giới Tuệ gật đầu cười một cái, trên mặt rõ ràng là đang cười, ngoài miệng lại vô tình vạch trần anh ta. Nhưng anh không phải, đừng lấy loại lý do sứt sẹo này lừa gạt trung y, tự động thủ không giống như việc cá nước thân mật với đối tượng, tôi có thể nói ra anh từng làm bao nhiêu lần, cũng có thể nói ra được anh có mấy người. Bạch Giới Tuệ nói đến đó thì dừng, ý có điều chỉ cười cười với Hướng Minh Húc. Sau đó đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn. Ý bảo Hướng Minh Húc nhìn lên bàn, sau đó dùng ngón tay vẽ một số. 4. Trên bàn, cô rõ ràng không nói hết lời, nhưng Hướng Minh Húc đã đoán được cô chưa nói xong cái gì. Vậy mà cô bắt mạch ra được anh ta có mấy người bạn giường. Lông tơ toàn thân Hướng Minh Húc thẳng đứng, da đầu đều cảm thấy từng trận hàn ý, anh ta không thể không nhìn kỹ Bạch Giới Tuệ ngồi đối diện mình một lần nữa. Người phụ nữ này thật sự rất đáng sợ. Cô rốt cuộc còn bắt mạch ra được cái gì? Hướng Minh Húc hỏi cũng không dám hỏi, cũng không dám có bất cứ dị nghị gì với việc trần bệnh của Bạch Giới Tuệ. Anh ta lo lắng bản thân tiếp tục tranh luận với Bạch Giới Tuệ, sớm hay muộn cũng sẽ bị Bạch Giới Tuệ bóc trần càng nhiều bí mật hơn. Gốc gác của anh ta đã không chịu nổi việc tiếp tục bị bóc trần. Cách chương.